Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là lão đại. Viên đầu âu nói xong lập tức muốn đánh vào miệng mình. Cô thật ngốc, không phải lão đại thì còn có thể là ai chứ? Lão đại có biết không ạ? Chị chưa nói. Thật ra người đầu tiên cô muốn chia sẻ là hắn. Như không nghĩ tới, còn chưa nói cho hắn biết, thế nào đã bị viên đầu âu phát hiện. Lần trước bởi vì dạ dày khó chịu nên cô mới đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả là nhầm lẫn mình bị bệnh nan y. Về sau mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng mỗi ngày cô vẫn luôn vô cùng lợi hại. Lần này cô không dám kinh động người nào đó, nên tự vụng trộm đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả là: chúc mừng cô Tạ phu nhân, cô đã mang thai 7 tuần. Làm sao có thể, kỳ sinh lý tháng này của tôi có đến mà. Chính bởi vì có đến cho nên cô mới không thể nghĩ đến phương diện này. Hơn nữa vì không thích trẻ con cho nên mỗi lần cô cùng Tạ Nghiêm được rất cẩn thận, làm sao có thể mang thai. Lưu lượng rất lớn hay sao? Tôi không nhớ rõ. Khoảng thời gian đó là lần đầu tiên cô rời xa Tả Nghiêm lâu như vậy. Hơn nữa còn nghĩ giữa bọn họ không có khả năng nữa, cho nên căn bản không chú ý tới việc vặt này. Có vài trường hợp trứng đã thụ tinh nhưng vẫn xuất huyết. Để cho chắc chắn, cô nên làm kiểm tra kỹ càng một lần. Cuối cùng kết luận là cô quả thật vẫn mang thai 7 tuần. Tình hình của quả trứng đã thụ tinh kia rất ổn, tất cả đều bình thường. Về phần cái gọi là kỳ sinh lý cũng có khả năng vì nguyên nhân khiến cho xuất huyết. Đúng là trò đùa, cô cứ nghĩ cuộc đời này của mình không thể tin vào cái gì gọi là bệnh viện nữa. Cho nên tự chạy đến các tiệm thuốc đem đống lớn đống nhỏ từng cái mang về thử. Kết quả bingo, trúng thưởng. Giờ phút ấy cô mới hiểu, thì ra tất cả mọi chuyện đều do cái vật nhỏ trong bụng này đùa bỡn. Nghĩ lại cũng thật sự không thể hiểu nổi. Cô mang nó đi hơn nửa địa cầu, cô nó trải qua biết bao nhiêu việc, vậy mà cương nhiên lại không nhận ra trong cơ thể có thêm nó. Cô không thích trẻ con, bởi vì cô không tin tưởng hôn nhân. Cô cảm thấy nhận đứa bé được sinh ra trong cuộc hôn nhân sai trái sẽ không hạnh phúc. Nhưng hiện tại khi cô mang thai, cô mới hiểu thì ra tình mẫu tử chính là trời sinh. Không, khi không biết thì một chút cảm giác cũng không có, nhưng khi biết, đã biết nó đang tồn tại trong cơ thể cô, củng cố hô hấp, củng cố huyết mạch tương thông, thì cái loại cảm giác kỳ diệu này có lẽ chỉ khi làm mẹ mới có thể hiểu được. Tóm lại tuy rằng mới biết được một ngày, nhưng cô đã thật sự yêu hạt đậu đỏ trong bụng. Cô không quan tâm nó còn nhỏ đến mức không thể nhận ra, cảm tình của cô vẫn nảy mầm mãnh liệt. Vì sao không nói? Lão đại chắc chắn sẽ rất vui. Viên đầu ấu thật không rõ, nam nhân không phải đều đòi muốn đứa nhỏ hay sao? Nhất định đứa nhỏ do chính người mình yêu sinh ra. Em có thể tưởng tượng bộ dáng Tả Nghiêm khi ôm trẻ con. Y Thu Thủy chỉ dùng một lời đơn giản đã nói khiến cho viên đầu ấu rất xuống hố. Cô vắt óc cố gắng suy nghĩ, nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh là lão đại cả người bùng cháy lửa giận đuổi theo tiểu baby. Lão đại, anh thật sự không hợp chút nào với hình tượng làm cha. Chị Thu, chị cùng với Âu Âu muốn ở trong toilet đến bao lâu? Triệu Bội Phân gõ cửa toilet sau đó đẩy ra, nhìn hai người đứng bên trong tán gẫu vui vẻ mà chu miệng oán giận. Đồ ăn đã nguội rồi nha. Thật xin lỗi. Y Thu Thủy ôn nhu cười kéo viên Âu Âu ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Cô đang chuẩn bị muốn lấp đầy cái bụng với nôn sạch, cho dù lại ăn không vào, nhưng nghĩ đến vật nhỏ trong bụng, cái gì cô cũng có thể chịu. Sau khi ăn xong, còn một tiếng nữa mới vào giờ làm việc, nhưng hiện tại thân thể cô không thích hợp quá mức mệt nhọc, cho nên Y Thu Thủy liền khéo léo từ chối lời đề nghị đi dạo phố cùng mọi người, sau đó cùng viên Âu Âu đi về công ty nghỉ ngơi. Học tỷ, lão đại hôm nay ra ngoài gặp khách, chị vẫn mang cơm cho anh ấy sao? Viên Âu Âu nhìn cặp lồng cơm trong tay Y Thu Thủy, tất cả đều là đồ lão đại thích ăn. Bởi vì thời tiết rất nóng nên còn có thêm một ly trà xanh. Hay, lão đại thật hạnh phúc khi cưới được học tỷ. Ừm, người nào đó rất có tiếng là thích soi mói, lúc đi gặp khách hàng luôn chỉ xã giao ăn uống, cho nên cô phải mang thêm cho hắn. Nếu không đến lúc hắn đói bụng thì lại bắt đầu thối tính. Chị đưa em cầm giúp cho, giờ chị không thể mang nặng. Ấu ấu, đừng khoa trương như vậy, cái này cũng không nặng lắm đâu. Hơn nữa chị cũng đâu có mảnh mai như vậy. Y Thu Thủy bật cười. Hai người cười nói trở lại văn phòng. Viên Âu Âu nhìn khuôn mặt cô mỉm cười, đột nhiên phát hiện học tỷ càng ngày càng đẹp. Chẳng lẽ kết hôn thực sự có công hiệu thần kỳ? Trước kia cô thấy bộ dáng học tỷ rất thanh tú, làm cho người ta có cảm giác như đang trong mùa xuân, còn hiện tại toàn thân đều rạt rào hương vị hạnh phúc, cả người phát sáng chói lọi. Cô vừa hâm mộ vừa có chút lo lắng hỏi học tỷ, nếu lão đại phát hiện chuyện chị đã sớm biết mình không bị bệnh nhưng vẫn giống anh ấy thì có giận hay không? Thân thể chị hiện tại, lúc lão đại nổi giận rất khủng bố, tuy rằng không sợ dọa đến học tỷ, nhưng lại có thể dọa đến tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net